Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, thật có lỗi. Này nói chậm, tổ thứ nhất, Tsukiyo Datsu giao đấu, Akevani nhìn một chút, đối thủ là lang nhẫn thôn trong ba người một cái, loại này đối thủ, coi không vừa mắt, hắn liếc liếc một chút, phối hợp ngồi chỗ ấy. Nhắm mắt ngủ đông, quả nhiên, không bao lâu, Datsu không chút nào chút sức lực địa lấy được thắng lợi. Lang nhẫn thôn ba người dựa vào Orochimaru đi qua cửa thứ hai. Nhưng cửa thứ ba lại biến thành đáng thương nhất pháo hôi. Chỉ 4-5 vòng xuống tới, lang nhẫn thôn ba tên ninja bị đào thải đến sạch sẽ. Cảm giác xa ẩn thôn có khống chế trận đấu. Sion tại Akebani bên cạnh, thấp giọng nói ra, hiện tại lang nhẫn bị đào thải ánh sáng, không liền đến trong chúng ta chiến sao? Sion mắt nhìn không biết có không có ngủ đồng đội, im lặng sau một lúc, hắn chú ý một chút Sakumo. Cùng Akebani khác biệt, Sakumo hiện đang nhiệt tình tràn đầy, chiến ý dâng cao, hận không thể lập tức gặp gỡ Suna. Không có cách nào câu thông a. Hắn thở dài, chỉ có thể an tĩnh các loại. Nội bộ thao túng, cái nào ban tổ chức không đến mấy cái tay. Đổi Konoha chủ sự, đồng dạng sẽ làm một số tiểu thủ đoạn. Bất quá Sion còn nhỏ, sẽ quan tâm những này cũng bình thường. Akebani dựa vào nham thạch bên trên, rất nhanh ngủ. Không bao lâu, Akebani, đến ngươi. Bị đá tỉnh Akebani thụy nhãn mông lung, hắn mở mắt ra ngồi xuống, ánh mắt hướng chung quanh quét qua, nhất thời biến sắc vừa trở về Sunet mình đầy thương tích. Ngồi tại cách đó không xa không nhúc nhích, lít nhà lít nhít vết thương, trên quần áo tràn ngập bị lợi khí vạch phá dấu vết. Một chỗ khác, Yui Shinku đồng dạng thân thể mang thương thế. Phát giác được Akebani ánh mắt, hắn cố hết sức cười cười. Cẩn thận, đối phương có thể là tốc độ hình ninja. Hiển nhiên, Yui Shinku thua ở tốc độ. Akebani nhìn về phía nơi xa, xa ẩn nhất bang hạ nhẫn đợi địa phương. Suna vừa mới ngồi xuống, là hắn. Sau đó, hắn lại mắt nhìn phía trên, ở nơi đó trên bảng hiệu. Viết Kurama Akebani vs. Từ Martin Lương. Từ Martin Lương là ai? Hắn không có hứng thú. Nhưng thẻ bài đằng sau đứng được người. Akebani lại nhận được. Đó là Ebiu. Ta biết. Akebani gật đầu cảm tạ đánh thức hắn Sion. Sau đó đứng dậy. Hướng giữa sân đi đến. Trong hạp cốc ở giữa. Từ Martin Lương đẳng đợi đã lâu. Nhìn thấy Akebani xuất hiện, hắn cười lạnh nói, ngươi am hiểu huyễn thuật, nhưng ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội, vẫn như cũ không thú vị chiến thuật. Chiyo trực tiếp, khi, có thể thắng là được, không phải sao? Ebizo từ chối cho ý kiến, dựa theo hắn tính toán, Akebani huyễn thuật tuy mạnh, nhưng chỉ cần từ một tên am hiểu tốc độ ninja quấy nhiễu đối phương thực hiện phép thuật, lại dựa vào độn thuật, tất nhiên có thể đánh bại Akebani. Điểm này, tại Yui Shinku bên trên đã được đến chứng nhận, mà từ Martin Lương chính là xa ẩn thôn tốc độ nhanh nhất hạ nhẫn. Phụ trách chủ trì Tanaka để trị mắt nhìn phía trên, bắt đầu đếm ngược, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Ruộng Lương tiếp tục nói, ngươi không có thời cơ. Akebani không để ý tới hắn, thậm chí không có lấy ra bút vẽ cùng bàn vẽ. Tại một hô lên trong nháy mắt, Ruộng Lương thuấn thân ra tốc, lập tức hướng hắn xông lại. Nhưng mà tại hắn tới gần trong nháy mắt, Akebani hai tay cấp tốc kết ấn, hắn kết ấn tốc độ rất nhanh. Chỉ thời gian nháy mắt liền hoàn thành Narakushi chi thuật phóng thích. Đến Akebani trước mặt Ruộng Lương bởi vậy thân hình trì trệ. Một giây sau, Akebani không do dự, phi tiêu từ ống tay áo trượt xuống, trong nháy mắt sau này ném một cái. Cùng lúc đó, từ Martin Lương giải trừ Narakushi chi thuật, chúng ta nhận, Ebizo cảm giác rất không ổn. Hắn vừa định nhận thua, nhưng lúc này, từ Martin Lương hét thảm một tiếng, huyễn thuật lúc nào cũng có thể sẽ bị giải trừ. Vì bảo đảm thắng lợi, ta chỉ có thể làm như thế. Mặt khác, ngài nói chậm, Akebeni ấy náy địa cúi đầu. Sau đó, quay người, hạ tràng, Chiyo trong nháy mắt xuất hiện tại ruộng lương bên cạnh. Nhưng mà phi tiêu xuyên tim, hiện tại lại không có chữa bệnh nhẫn thuật. Bằng vào dược vật trị liệu căn bản cứu không khỏi Martin Lương. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, cho từ Martin Lương cho ăn tiếp theo hạt thuốc. Cái này mai thuốc là độc dược, có thể khiến người ta trong nháy mắt mất đi tri giác, lâm vào hôn mê. Đây là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Một tên có tiềm lực tốc độ hình ninja cứ như vậy bị giết. Thật có lỗi, Aibani xuất từ Kurama nhất tộc, thân thể suy nhược. Hắn chỉ có một cơ hội này. Hatake Maten thuận miệng giải thích, vô luận người khác tin hay không, dù sao chính hắn tin, tâm lý đang dỉ máu, nhưng trên mặt lại chỉ có thể co quắp gạt ra nụ cười. Ta minh bạch, Kurama nhất tộc ta vẫn là gắng gượng qua, lại nói từ Martin Lương đã tự nguyện ký kết đồng ý sách. Tử vong trách nhiệm liền không có quan hệ gì với Akebani. Akebani đi đến phía dưới, vừa vặn cùng Suna ánh mắt đối đầu. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó riêng phần mình dịch chuyển khỏi. Hai nước ký kết hòa bình khế ước, đạt thành liên minh chung nhận thức, lại không có nghĩa là thật hòa bình. Chung nhẫn khảo thí, cũng là một chỗ khác chiến trường. Làm được không tệ mà. Sunet kéo ra vẻ tươi cười, một lần nữa dựa vào ở trên tường, đổi hơi dễ chịu tư thế. Một cái diễn viên quần chúng, ta thế nhưng là manga nhân vật chính. Akebani nửa đùa nửa thật, Sa ẩn thôn muốn tính nhắm vào đánh bại bọn họ, hắn liền làm cho đối phương biết chính mình không phải tốt như vậy gây. Tanaka để chị trầm mặc một lát, sau đó hắn nhìn chung quanh một chút nói, tiếp tục trận tiếp theo. Mitarashi Sion đối từ Tạc Mộc Thanh này nhìn ta, Sion cười lạnh một tiếng, đứng dậy hướng xuống vừa đi qua. Chỉ chốc lát sau, chiến đấu bắt đầu. Konoha đoàn người xem xét, từng cái toàn yên tâm. Sion thực lực mọi người không bình thường rõ ràng, muốn nói tối cao cấp này xác định vững chắc không tính là. Nhưng hắn thắng ở cái gì cũng biết một tay, bình thường căn bản sẽ không bại lộ toàn bộ bài. Nguyên nhân chính là như thế. Sa ẩn thôn tựa hồ đối với hắn đánh giá ra hiện sai lầm đối thủ thực lực. Căn bản không có khả năng đánh bại Sion. Bất quá Sion có ý định khác, tận lực áp chế thực lực theo đối phương có đến có về. Tại sau cùng, gian nan, địa lấy hào hỏa cầu trọng thương đối thủ. Tuy nói trọng thương chưa chết, nhưng lấy hiện tại chữa bệnh trình độ, hủy dung nhan là khó tránh khỏi. Thật ác độc. Suna nắm chặt quyền đầu, trầm mặc một lát. Konoha đây là đang phản kích. Sa ẩn thôn có thể an bài khắc chế đối phương tuyển thủ, đối phương tự nhiên cũng có thể hợp lý lợi dụng quy tắc cho bọn hắn giáo huấn. Vô luận từ phương diện nào, bọn họ đều không quát lớn Konoha hạ nhẫn lý do, nhưng mà lại tiếp tục như thế. Lấy Konoha những người này thực lực, hắn mắt nhìn phía trên, khẽ lắc đầu, ý tứ rất đơn giản, không muốn làm quá nhiều tiểu động tác. Ebizo sững sờ một chút, sau cùng đắng chát thở dài, tình báo siêu tập lại nhiều, có thể thực lực sai biệt quá lớn, vốn cho rằng có thể khắc chế an bài, kết quả ngược lại thành bùa đòi mạng. Tiếp theo chiến, Hatake Sakumo vs Sarutobi Shinosuke, lại là nội chiến, bất quá đối với Akebani bọn họ tới nói, cái này đã không trọng yếu, hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, Sa ẩn thôn muốn người bảo lãnh, bọn họ nhất định phải đánh bại. Sa Ẩn Thôn muốn bảo đảm người nào? Không hề nghi ngờ, hội thư độn Suna, Sakumo cùng Shinosuke chiến đấu rất lợi hại cháy bỏng. Tuy nói lôi thuộc tính khắc chế thổ thuộc tính, nhưng khi độn thuật mạnh tới trình độ nhất định, loại này khắc chế cũng không thể hoàn mỹ thực hiện. Shinosuke thổ độn, đúng là như thế, hắn phòng ngự rất mạnh, mạnh đến lôi độn đều khó mà cấp tốc đánh tan. Bất quá mạnh hơn phòng ngự luôn có lỗ thủng. Không khéo Sakumo lại là am hiểu nhất bắt đối phương lỗ thủng người. Sau cùng, Shinosuke bất đắc dĩ bị thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.